Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, định ngày hẹn Tần Phong. Phác Húc Đông nghe ở đây, con người đi dạo, đột nhiên nói, Đông Thúc, không bằng chúng ta ước gặp một chút Tần Phong như thế nào? Đông Thúc nhướng mày, định ngày hẹn Tần Phong, có cần thiết này sao? Phác Húc Đông cười hắc hắc nói, Đông Thúc, ngươi là có hay không nhớ kỹ, cái này Tần Phong tuy nhiên đa mưu túc trí, nhưng cũng có một cái nhược điểm, cái kia chính là quá tự tin, mà lại tính khí rất gấp, nếu như chúng ta dùng kế khích tướng kích thích hắn một chút, hắn chính là không phải hội lại càng dễ chúng ta cái bẫy đâu. Đông Thúc tử mảnh suy nghĩ một chút. Gật gật đầu nói, ta nhìn có thể, như vậy đi, Phác Húc Đông, liền từ ngươi đến tự mình ra mặt ước gặp một chút Tần Phong. Đem hắn gọi qua hào hào kích thích hắn một chút, ta đến lúc đó lấy phục vụ viên thân phận đến toàn bộ hành trình chứng kiến một chút. Nếu mà bắt buộc, sau cùng ta cũng sẽ ra mặt, còn địa điểm nha, liền lựa chọn chúng ta quán rượu bên cạnh trà quán tốt. Phác Húc Đông lập tức hưng phấn lên, từ lần trước bị Tần Phong tính kế về sau, Phác Húc Đông cùng Long Thiên Đức một dạng, tất cả đều là một đoạn thời gian nhà tù, lúc này mới được thả ra, hắn đối Tần Phong cũng là tràn ngập hận ý, nhất là tại Tử Dương Sơn Trang trong lúc đó, Tần Phong ba phen mấy bận tính kế hắn, nhượng hắn phiền muộn tột đỉnh, cho nên Phác Húc Đông hận chết Tần Phong, quyết định lợi dụng cơ hội lần này tốt tốt dọn dẹp một chút Tần Phong. Nghĩ đến đây, Phác Húc sao sao nhưng nhìn nói với Đông Thúc. Đông Thúc, tại Seoul thời điểm, ta biết mấy cái đặc chủng binh bằng hữu, mấy người bằng hữu kia đã từng tại trên thế giới hỗn loạn nhất địa phương làm qua lính đánh thuê. Mấy tháng trước ta Seoul thời điểm cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn bữa cơm. Bọn họ hiện tại đã xuất ngũ, chính đang suy nghĩ muốn làm chút gì sự tình. Ta muốn không bằng đem mấy người bọn hắn gọi qua chỉ mong chúng ta mới Tử Dương Sơn Trang nhân viên. Bảo an, dù sao lấy bọn họ phong phú kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không làm trên lần đánh bất ngờ Tử Dương Sơn Trang sự tình tái diễn. Lần trước Tử Dương Sơn Trang toàn quân bị diệt sự kiện. Ta cho rằng Đoạn Vĩnh Khôn Đoạn Trang chủ phụ có trách nhiệm rất lớn. Hắn thiết kế bảo an hệ thống nhằm vào chỉ là người bình thường. Nhưng lại không nghĩ tới Hoa Hạ vậy mà phái ra đặc chủng binh đại đội đem chúng ta tận diệt. Mà lại ta cũng nhìn ra, cái này Tần Phong rất biết đánh nhau. Nhất là Thái Cực Quyền đánh cái xuất thần nhập hóa. Chỉ cần ta có thể đem mấy cái kia đặc chủng binh bằng hữu gọi qua. Tại định ngày hẹn Tần Phong thời điểm, nhượng mấy cái kia huynh đệ tốt tốt thu thập một chút Tần Phong. Nhượng hắn cũng biết cái gì gọi là thực lực là vua. Đồng Thúc nghe Phác Húc Đông nói như vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức vừa cười vừa nói. Được, vậy cứ như thế an bài đi, ta cũng rất muốn hung hăng thu thập Tiên Phong một hồi. Tiểu tử này lừa ta hố quá thảm. Không thu thập hắn một chút, không nhìn thấy hắn ở trước mặt ta bị người đánh vô cùng thê thảm. Ta thực sự không có cam lòng. Phác Húc Đông không có chút gì do dự, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm chính mình mấy cái hảo bằng hữu điện thoại. Ở trong điện thoại cùng bọn hắn giới thiệu sơ lược một chút bên này công tác cùng lương hàng năm. Đãi ngộ. Mấy người này kỳ thực ở nước ngoài làm lính đánh thuê thời điểm dẫy rất nhiều tiền. Nhưng là mấy người bọn hắn đồng dạng thuộc về phong tao người. Có tiền về sau liền ưa thích phao gái Tây, uống rượu Tây, cho nên tiền tiêu như là nước chảy. Chính vì vậy, khi bọn hắn xuất ngũ thời điểm, tuy nhiên trên thân cũng lưu giữ một số tiền. Nhưng số tiền này hoàn toàn không đủ để chèo chống bọn họ ăn chơi đàng điếm chi tiêu. Mà đối mấy người này mà nói, bọn họ đã sớm biết Hoa Hạ mỹ nữ rất nhiều, mà Hoa Hạ các loại ngô nhạc thành hộp đêm cũng rất nhiều. bọn họ đã sớm đang mong đợi có thể đến Hoa Hạ mở rộng tầm mắt. Đại Bão có lộc ăn, cho nên khi bọn hắn tiếp vào Phác Húc Đông mời bọn họ tiến về Hoa Hạ công tác cũng cho ra người rất cao. Tuổi lương đãi ngộ về sau, bọn họ những người này không chút do dự liền đáp ứng. Đồng thời lấy vào lúc ban đêm phi cơ bay thẳng Yến Kinh Thị. Bởi vì Seoul cùng Yến Kinh Thị cũng không có quá nhiều chênh lệch. Cho nên, bọn họ đến Yến Kinh Thị về sau, ngủ trước cho tới trưa cảm giác. Sau đó liền đi gặp Phác Húc Đông. Phác Húc Đông mang lấy ba người bọn họ cùng một chỗ gặp Đông Thúc bọn người. Ba người này thân cao đều tại 1m82 trở lên. Thuần một sắc mắt một mí. Lưu cái này một đầu tóc dài xóa vai tên là Kim Tái Vinh. Am hiểu Taekwondo cùng một đánh chết mệnh loại đặc biệt tuyệt chiêu. Thương pháp tinh chuẩn, thuộc về vua cận chiến. Tóc nhuộm thành hoàng sắc hoàng văn trung. Biểu lộ lãnh khốc luôn luôn đang chơi điện thoại di động gọi thôi Thái Hiền thôi. Ba người này nhìn thấy Đông Thúc vẫn là biểu hiện so sánh cung kính. Bởi vì bọn hắn biết, Đông Thúc chính là bọn hắn đại lão bản, là cho bọn hắn phát tiền lương. Đông Thúc nhìn thấy ba người này hướng nơi đó vừa đứng. Tuy nhiên hình tượng khác nhau, nhưng là khí chàng mười phần. Đông Thúc vừa cười vừa nói, các ngươi năng khiếu ta không biết, nhưng là ta biết, ta muốn đối phó người am hiểu thái cực. Các ngươi có thể làm được hắn sao? Kim Tái Vinh từ tốn nói, trong mắt ta, Hoa Hạ không có người nào đáng giá ta tôn kính. Đông Á bệnh phu nhân vật vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nhớ năm đó, tại Châu Phi trên chiến trường, ta đã từng gặp được một người Hoa Hạ làm chủ đạo lính đánh thuê đoàn đội. Có một lần nhiệm vụ chúng ta vừa vận thành là địch thủ. Ta một người làm ngược lại bọn họ 5 cái. Trong lúc nói chuyện, Kim Tái Vinh biểu lộ ngạo nghễ. Thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại di động thôi Tê Huyên lạnh hừ một tiếng nói. Hoa Hạ người trong mắt ta như một đám ô hợp tai. Không đủ nhấc lên, đầu tóc vàng Hoàng Văn Trung bĩu môi. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói. Không cần ba người, một mình ta là đủ. Nhìn thấy ba người tín tâm tràn đầy, Đông Thúc biểu hiện trên mặt tốt hơn nhiều. Vừa cười vừa nói, như vậy đi, Phác Húc Đông, ngươi bây giờ lập tức cho Tần Phong gọi điện thoại. Hẹn hắn trời tối ngày mai trà quán gặp mặt. Không gặp không về, Phác Húc Đông lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Tần Phong điện thoại. Điện thoại qua hơn nửa ngày mới được kết nối. Thanh Phong lại dương dương thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Vị nào? Phác Húc Đông vừa cười vừa nói. Tần Phong, chúng ta đều là lão bằng hữu. Chẳng lẽ ngay cả ta thanh âm ngươi cũng nghe không hiểu sao? Tần Phong ngáp nói. Không có ý tứ a, ta thật không nhớ rõ ngươi là ai. Bởi vì ta bận quá. Đối với những cái kia không thể lưu lại cho ta khắc sâu ấn tượng người. Ta sẽ không có trí nhớ, nhất là đối với bại tướng dưới tay ta. Ta xưa nay sẽ không đem bọn hắn lưu tại ta trong trí nhớ. Phác Húc Đông khí sắc mặt tái xanh, lạnh hừ một tiếng nói. Tần Phong, ngươi liền không nên ở chỗ này trang bức. Ta không tin ngươi nghe không hiểu ta là ai. Bất quá là một cái bổng tử mà thôi. Vẫn là bị ta hung hăng thu thập xong mấy lần bổng tử. Làm sao? Lần này tìm ta có chuyện gì a? Tần Phong cười lạnh nói. Phác Húc Đông trong lòng khó chịu, ngoài miệng cũng bắt đầu nã pháo. Tần Phong, có dám hay không đến Yến Kinh Thị đến một chuyến? Ta ăn no căng qua Yến Kinh a. Ta ở nhà ngốc hào hào. Qua Yến Kinh là làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi hảo huynh đệ Phạm Hồng Tiệm xảy ra chuyện? Sao? Phác Húc Đông mà hỏi. Tần Phong từ tốn nói, không có gì nếu không sự tình, coi như thật có chuyện gì, hắn cũng sẽ tìm ta nha, ngươi giúp hắn nói sự tình, ngươi không cảm giác mình có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra à, Phác Húc Đông hắc hắc cười lạnh nói. Tần Phong, nói thật cho ngươi biết đi, huynh đệ ngươi Phạm Hồng tiệm chỗ đầu tư Thiên Long địa sản đã nhanh muốn bị chúng ta cho thu mua. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua 3 năm ngày thời gian, chúng ta Đông Đức tập đoàn đem sẽ trở thành Thiên Long địa sản lớn nhất đại cổ đông. Đến lúc đó, chúng ta hội tìm kiếm nghĩ cách đem Phạm Hồng tiệm từ đồng sự trên danh sách loại bỏ. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới đến giúp hắn một chút nhóm? Tần Phong khinh thường cười, ta có giúp hay không nàng có liên hệ với ngươi à? Phác Húc Đông nói, Tần Phong, ngươi nếu là tới, ta dự định mời ngươi uống trà, tâm sự, bởi vì ta bên này có mấy cái ngươi lão bằng hữu muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Ta tin tưởng ngươi thấy bọn họ khẳng định hội cao hứng phi thường. Tần Phong lắc đầu nói, không có ý tứ, ta đối với cái này thật không có hứng thú. Phác Húc Đông ngữ khí lập tức liền trở nên lãnh khốc. Tần Phong, theo ta được biết, ngươi bây giờ mỗi ngày đi làm đều sẽ đi đón con trai mình cùng nữ nhi. Tuy nhiên dạng này có thể ở một mức độ rất lớn cam đoan bọn họ an toàn. Nhưng là ngươi có thể bảo chứng 24 giờ vẫn luôn nhìn lấy hắn sao? Ta tuy nhiên đặc biệt không muốn gặp ngươi, nhưng là hiện ở ta nơi này một bên có một cái ngươi lão bằng hữu đặc biệt muốn gặp ngươi. Không bằng ngươi suy tính một chút, cùng người phương tiện, tại phe mình liền, ngươi cũng không cần như vậy cố chấp sao? Vạn nhất nếu là hai ngươi bảo bối ra chút gì sự tình, ngươi hối hận cũng không kịp nha. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, Phác Húc Đông, cái này đều 2-3 năm trôi qua, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn là giống lấy trước như vậy vô sỉ. Tần Phong, ngươi liền nói ngươi có dám tới hay không đi. Nếu như ngươi không dám tới, ta khẳng định không có cách nào hướng bằng hữu của ta giao nộp. Như vậy ta cũng chỉ có thể áp dụng một số so sánh vô sỉ biện pháp tới đối phó ngươi. Đương nhiên a, nếu như ngươi nếu là sợ hãi ngươi có thể không đến. Nhưng là ta cũng sẽ nghĩ biện pháp buộc ngươi qua đây. Phác Húc Đông nói xong, Tần Phong nắm chặt nắm tay phải nói. Tốt, Phác Húc Đông, đã ngươi tự tìm phiền phức, vậy ta liền gặp một lần ngươi tốt. Ta rất nhớ kiến thức, ngươi cái gọi là người bạn kia đến cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi quên ở Tử Dương Sơn Trang ta cho ngươi những giáo huấn đó sao? Phác Húc Đông khinh thường cười. Tần Phong, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, không muốn cho rằng ngươi năm đó có thể tại chúng ta Tử Dương Sơn Trang muốn làm gì thì làm. Hiện tại liền có thể tiếp tục đối ta tiến hành nghiền ép. Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, lúc này ta đã xưa đâu bằng nay, luận tiền tài thực lực, ta không thể so với ngươi yếu. Hỏi cá nhân năng lực, ta càng hơn xa hơn ngươi. Coi như bàn về đảm lượng đến, ta cũng phải mạnh hơn ngươi một số. Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại cũng bị ổi thành bộ dáng gì. Luôn luôn nói tại Bắc An thành phố chỗ nào đều không đi. Ngươi còn như cái đàn ông sao? Tần Phong lạnh lùng nói. Phác Húc Đông, không cần chơi những này kế khích tướng. Tiểu tử ngươi quá non. Nói đi, lúc nào, ở nơi nào gặp mặt? Phác Húc Đông nghe Tần Phong nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn, nói, trời tối ngày mai 7 giờ, Khải Hoàn khách sạn phía bên phải Khải Hoàn trà quán 301 phòng gặp mặt. Không gặp không về, Tần Phong gật đầu, tốt, vậy liền không gặp không về, cúp điện thoại về sau. Tần Phong cười khổ nói với Phạm Hồng tiệm, bàn tử. Xem ra ngươi dự đoán là chuẩn xác, quả nhiên là Phác Húc Đông bọn họ đám người này đang làm sự tình. Bây giờ lại muốn dùng kế khích tướng để cho ta qua Yến Kinh Thị cùng bọn hắn gặp mặt. Ngươi nói bọn họ đây rốt cuộc chơi là trò xiếc gì? Phạm Hồng tiệm không khỏi nhíu mày, trầm ngâm sau một lát chậm rãi nói. Lão đại, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi bọn họ chơi là Hồng Môn Yến. Không bằng ngươi đừng đi. Chuyện này chỉ cần chúng ta vận dụng tiền tài liền có thể bãi bình. Tần Phong lắc đầu. Đây là ta nhất định phải tự mình đi một chuyến.